Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Hỏa Ngô Đồng. 800 năm phần linh sâm, Thạch Hạo nghe tiếng mà đi, chỉ gặp tại đầu này sơn cốc hẹp dài bên trong, hai bên đều là bầy đầy bầy, mà lưu lượng khách cũng là như thoi đưa, nhưng bất kể là ai, đều là đem chính mình diện mục thật sự cùng đặc thù cho ẩn giấu đi đứng lên. Có ở trên mặt che một tấm vải, có thì là toàn thân đều bao phủ tại áo khoác bên trong. Tóm lại, đạt tới che giấu thân phận của mình mục đích là được. Thạch Hạo đi đến một cái quầy hàng một bên, nhìn sang, gặp có tiềm ẩn hộ khách. Chủ quán kia lập tức nói, anh em, 800 năm nhân sâm muốn hay không? Làm sao? Thạch Hạo hỏi. A, không phải đặt ở cái này sao? Chủ quán kia chỉ quầy hàng một góc. Phía trên kia xác thực để đó một gốc to đến dọa người nhân sâm. To như tay em bé. Sợi rễ cộng lại mọc ra ba thước. Cái này thực sự đến có mấy trăm năm tuổi thọ. Hết sức kinh người. Thạch Hạo liền ha ha. Cười nói. Đây là tuyết linh là a. Đây là một loại củ cải, ngoại hình đặc biệt giống nhân sâm, nhưng xa muốn dài cùng thô, cho nên có thể dùng đến giả mạo cao năm nhân sâm. Tại Thạch Hạo tới nói, đan sư thứ nhất yếu điểm chính là biết thuốc, nếu là ngay cả củ cải hay là nhân sâm đều không phân biệt được. Vậy còn là cái gì đan sư đâu? Chủ quán kia lập tức liền ngượng ngùng không nói. Nếu gặp biết hàng, vậy khẳng định hố không được người. Thạch Hạo quay người rời đi. Trong lòng minh bạch, nơi này hàng thật hàng giả đều có. Mà mọi người cũng đều là che giấu thân phận. Cho nên, một khi hoàn thành giao dịch, cái kia bị thua thiệt cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hắn từng cái quầy hàng quét tới. Nhưng hắn ánh mắt cao. Phổ thông võ kỹ gì? Công pháp đều không vào pháp nhãn của hắn, nhất định phải là có thể tăng lên hắn tu vi linh dược, hay là mặt khác có giá trị đồ tốt. Đi một nửa đằng sau, hắn dứt khoát cũng ngồi xuống, bày lên hàng vỉa hè. Trước đó hắn hố một đám người, trong tay ngược lại là tích lũy không ít đồ tốt. Những này đều là hàng thật, tự nhiên đưa tới rất nhiều người vây xem. Cũng vì Thạch Hạo kiếm lời tiến vào rất nhiều linh thạch. Đáng tiếc là, bọn hắn không bỏ ra nổi Thạch Hạo muốn linh dược. Không cách nào lấy vật đổi vật. Đó mới là Thạch Hạo muốn nhất. Một đống đồ vật rất nhanh liền bán được 7-8 phần. Thạch Hạo cũng không có dự định toàn bộ ra sạch sẽ. Liền thu hồi bầy, tiếp tục tảo hóa. Cứ như vậy, trong tay hắn linh thạch nhiều. Cũng càng thêm có nắm chắc, đi vào Đông Hỏa Đại Lục cũng có một đoạn thời gian. Hắn mỗi ngày đều là trực tiếp lấy cửu chuyển lược thiên kinh rút ra linh thạch tu luyện. Đối với linh thạch tiêu hao rất lớn, cực cần bổ sung một chút, về phần Tào Phi Yên cũng không cần trông cậy vào. Người ta cũng chỉ là đệ tử hạch tâm, mỗi tháng từ tông môn lấy được tài nguyên tu luyện có hạn. Cũng không phải đệ tử chân truyền, đây chính là có từng người trưởng lão phụ trách cung cấp tài nguyên tu luyện. Hoàn toàn không phải trên một cái cấp bậc, hắn vừa đi vừa nghỉ, cũng không nóng nảy. A, hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngưng tại một đoạn thiêu đến có chút cháy trên cành cây. Bất quá một đoạn cánh tay dài như vậy, mảnh như ngón tay, chẳng lẽ đây là... Trong lòng của hắn phốc phốc phốc kích nhảy, ngồi xổm xuống, đem cái kia đốt cháy khét thân cây cầm lấy. Huyện đệ, biết hàng a, chủ quán nói ra, đây chính là ta đã hao hết sức chín châu hai hổ. Mới từ một cái trong cổ mộ lấy ra, kém chút cúp máy, đừng nhìn thứ này bề ngoài xấu xí, nhưng lợi khí khó thương, chính là nguyên tố chi lực cũng đối với nó không thể làm gì. Thạch Hạo đối với hắn thuyết pháp tự nhiên là nửa tin nửa ngờ, nhưng căn này đốt cháy khét thân cây lại cực khả năng thật sự là bảo vật. Hỏa Ngô Đồng, Trong truyền thuyết, thần thú Phượng Hoàng chuyên môn nghỉ lại trên Ngô Đồng Thủ. Mà Phượng Hoàng bên trong vương giả thì là được xưng là Liệt Diễm Phượng Vương. Toàn thân đều là thiêu đốt lên phần thiên chi diễm. Chính là đồng dạng Ngô Đồng Thụ cũng chịu không được. Chỉ có hỏa Ngô Đồng mới được. Bản thân liền bị thiên hỏa đốt cháy qua. Lại như cũ còn có sinh cơ. Mới có thể tiếp nhận Liệt Diễm Phượng Vương phần thiên chi diễm. Tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ. Hắn chỉ là may mắn gặp qua một đoạn hỏa Ngô Đồng nhánh cây. Trong đó có thế gian dày đặc nhất hỏa chi lực, còn có thể bao hàm Phượng Hoàng thần thú chi lực. Cho nên, đây chính là luyện khí chí bảo, cũng có thể lấy ra làm thuốc, giá trị vô cùng kinh người. Hiển nhiên, cái này chủ quán cũng không biết đây là hỏa Ngô Đồng. Nếu không căn bản không có khả năng lấy ra bán. Hàng giả, không có khả năng, Thạch Hạo điểm ấy tự tin vẫn phải có. Bán thế nào? Thạch Hạo trực tiếp hỏi. 1000 linh thạch, hay là ta cho rằng hài lòng linh dược, đan dược, linh khí, phù binh, đều có thể. Chủ quán kia nói ra. 1000 linh thạch thực sự không ít. Chân võ tông đệ tử bình thường mỗi tháng chỉ có thể đạt được 5 khối linh thạch. Một năm cộng lại cũng mới 60, mà đệ tử hạch tâm cũng chỉ có thể lật cái lần thôi. Đệ tử chân truyền có thể đạt được bao nhiêu? Liền nhìn đối ứng trưởng lão bản thân có bao nhiêu, giàu có. Còn có hào phóng trình độ. Bất quá, so với hỏa Ngô Đồng chân chính giá trị, đây cũng là tiện nghi đến không cách nào hình dung. Tốt, Thạch Hạo trực tiếp ném ra 1000 linh thạch. Chủ quán kia không khỏi con người có chút co vào. Đây là không gian linh khí a. Đệ tử chân truyền. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đến được ban cho một kiện không gian linh khí. Hắn không khỏi có chút hối hận. Có thể bị một tên đệ tử chân truyền coi trọng đồ vật vậy khẳng định là bảo vật a. Hắn là bán được tiện nghi. Có thể kết giao dễ đã đạt thành. Nếu là hắn lúc này đổi ý, khẳng định sẽ bị người đánh đập một trận tàn bạo. Bóc trần thân phận. Từ đây tại trong tông thanh danh thối rơi, hắn cũng chỉ có thể nhận, thu hồi linh thạch, đem hỏa Ngô Đồng giao cho Thạch Hạo. Hỏi một câu nữa, ngươi đây là từ chỗ nào có được? Thạch Hạo hỏi, hắn đối với đối phương trước đó thuyết pháp không phải làm sao tin tưởng. Chủ quán kia do dự một chút, nhân tiện nói, tốt a, dù sao đồ vật đã bán cho ngươi. Kỳ thật. Đây là ta tại một người chết bên người nhặt được. Về phần đối phương cụ thể là lai lịch gì, lại là làm thế nào chiếm được thứ này, ta liền hoàn toàn không biết. Thạch Hạo gật gật đầu, liền muốn rời đi, đã thấy một người áo đen vô cùng lo lắng chạy tới. Nhánh cây kia đâu? Người áo đen trực tiếp hỏi. Trên mặt của hắn đương nhiên cũng che miếng vải đen, chỉ lộ ra con mắt cùng cái trán đến. Hoàn toàn không có khả năng cãi ra bộ dáng. Nhưng mà, hắn mới mở miệng, Thạch Hạo liền lòng sinh sát cơ. Lục Vân, thanh âm của hắn đối với Thạch Hạo tới nói thật sự là quá quen thuộc. Trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra tới. Bán mất, chủ quán nói ra, dù sao đồ vật đã không phải là hắn. Hắn cũng không quan tâm. Bán cho người nào? Lục Vân hỏi. Mặc dù hắn cũng biết, cái này hỏi cũng hỏi không, nơi đây người đều là che giấu thân phận. Ây, hắn, chủ quán chỉ Thạch Hạo, với hắn tới nói, dù sao hắn cũng là che giấu thân phận, căn bản không sợ Thạch Hạo trả đũa, mà hắn tự giác bán được thua lỗ, cho nên, đã có cơ hội như vậy. Hắn cũng nghĩ ác tâm một phen Thạch Hạo, ngươi 1000 linh thạch mua a. Đi, ta cho ngươi 2000 linh thạch, ngươi bán trao tay cho ta. Lục Vân hướng về Thạch Hạo nói ra, lộ ra 10 phần tài đại khí thô. Ta, móa, trước đó chủ quán kia trực tiếp ngớ ngẩn, mới mở miệng liền đem giá cả gấp bội. Hắn thua thiệt thảm rồi a. Căn này đốt cháy khét nhánh cây đến cùng là lai lịch gì a? lại có thể có người chịu hoa 2000 linh thạch đến mua. Hắn có hay không buồn nôn đến Thạch Hạo là mặt khác chuyện. Dù sao hắn là đau lòng muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.